Chương 360, thường tại đi bờ sông, 1. Hoài nghi tựa như ôn dịch, một khi khuếch tán liền sẽ tinh hỏa liêu nguyên. Cao Viễn nhìn chăm chú lên trước mắt biểu tình kia rõ ràng đờ đẫn, nhân viên công tác, càng phát ra cảm thấy người này không tầm thường. Tân sinh Hồng Sơn trong thành, đại bộ phận đều là hình chiếu nhân ngẫu. Những nhân ngẫu này không khỏi là hậu trường ma đạo sĩ nhóm dốc hết tâm huyết điều chế mà thành. So với chân nhân xác thực lộ ra khô khan không biết biến báo, nhưng là người trước mắt này ngẫu, cũng không tránh khỏi khô khan quá phận. Đứng ở trước bàn làm việc tựa như thạch điêu đồng dạng không nhúc nhích, bờ môi nhếch, ánh mắt khóa kín, nếu không có nương theo hô hấp sẽ có ngực chập trùng, đơn giản giống như là tượng sáp hoặc là tiêu bản. Loại biểu hiện này, cơ hồ là đem ta là nhân ngẫu, nhãn hiệu dán ở trên trán. Cao Viễn sờ soạn một cái, trong lòng không khỏi dâng lên một tia đồng bệnh tương liên cảm xúc. Hiện tại hậu trường dây chuyền sản xuất đã trải qua khẩn trương đến liền mặt hàng này đều phải lấy ra cho đủ số sao, nhưng là đây cũng quá hạ giá a. Hồng Sơn thành tại hình chiếu nhân ngẫu kỹ thuật bên trên là có thể xưng độc bộ thiên hạ, ứng dụng phương diện tạo nghệ so với công trình bằng gỗ thậm chí cao hơn một bậc. Cả nhân loại ma đạo văn minh bên trong cũng chỉ có Hồng Sơn học viện mới có thể hàng năm một lần thậm chí mấy lần địa đại quy mô ứng dụng giả lập địa đồ cùng hình chiếu nhân ngẫu, đem mấy trăm vị học sinh đầu nhập trong đó tiến hành thí luyện, mà hàng trăm hàng ngàn năm ứng dụng tích lũy tự nhiên sẽ để kỹ thuật nước lên thì thuyền lên. Lần này rộng khắp tuyên truyền học viện khảo thí, một nửa là đang khoe khoang học sinh, một nửa cũng là khoe khoang nhà mình dẫn trước kỹ thuật, công trình bằng gỗ, hình chiếu nhân ngẫu đều là trọng yếu nhất, cho nên bây giờ học sinh mới này khảo thí người trong sân ngẫu, mặc dù phần lớn là khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ chi tác, cũng rất ít có đập chiêu bài tàn thứ phẩm, dù là hạch tâm logic khuôn mẫu bị trên diện rộng đơn giản hóa, chí ít mặt ngoài xem ra cùng đồng dạng ý nghĩa chân nhân diễn viên cũng sẽ không có khác nhau quá lớn. Nghĩ tới đây, Cao Viễn dứt khoát để bút xuống, đem phần kia nhàm chán báo cáo lần nữa cầm lên thẩm duyệt một phen. Trên đại thể vẫn xem không xảy ra vấn đề gì, một chút sơn giả hương dân muốn chế tạo một cái cao 5 mét, đường kính 1 mét thạch một hỗn hợp chất liệu tiên tổ đồ đằng, cách thức kiến trúc hơi có vẻ khổng lồ, nhưng ở kịch liệt khuếch trương trong thành thị cũng không tính lạ thường. Bạch Kiêu sớm nhất hàng phục cái kia mảnh thú thôn, thế nhưng là từ thôn dân tự động là Bạch Kiêu tay không chế tạo một tòa cao 10 mét thạch điêu, cho nên chỉnh thể mà nói, vô luận là kiến trúc tuyên chỉ, vẫn là thiết kế bản thân, đặt ở trong thành đều lộ ra tuyệt không thu hút. Lấy hắn cái này đại diện thành chủ trợ lý thị giác đến xem, thuộc về có thế nhóm cũng không nhóm hạng mục công việc, mà loại này hạng mục công việc hiện giai đoạn đại bộ phận đều là trực tiếp phê chuẩn, dù sao kiến trúc càng nhiều thành thị cho điểm lại càng cao, hắn cái này đại diện thành chủ trợ lý chiến tích điểm thì cũng càng cao. Nhưng là bây giờ nếu lên lòng nghi ngờ, Cao Viễn thì có ý khác. Hắn cười cười nhấc bút lên đến tại đơn báo cáo trên viết nói, không cho phê chuẩn, ném vào cho cái kia thạch điêu đồng dạng nhân ngẫu. Nhân ngẫu sửng sốt rất lâu mới động tác cứng đờ tiếp nhận báo cáo, mím chặt bờ môi như hít thở không thông cá đồng dạng đóng đóng mở mở, lại nhả không ra nửa cái âm tiết. Cao Viễn thấy thế, trong lòng càng là lại không nửa phần lo nghĩ, nụ cười trên mặt đơn giản muốn rực rỡ. Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai vậy, đóng vai nhân ngẫu chơi rất vui sao? Một bên hỏi, Cao Viễn một bên không chút do dự mà lật ra mê ly chi thư, hướng Lục Tuần cùng Bạch Kiêu đồng thời phát đi báo động. Thân là một cái biên quận người, xưa nay không hiểu được cái gì gọi là chuyện bé xé ra to. Cùng lúc đó, sân thi đấu ghế khách quý bên trong, sắc mặt Hứa Bách Liêm lập tức trở nên âm trầm không chừng, cùng những cái kia hoang mang vạn phần, đối với Cao Viễn quá kích hành vi, nghị luận không ngừng phổ thông người xem khác biệt. Hứa Bách Liêm thế nhưng là rất rõ ràng cái kia đóng vai nhân ngẫu chính là một cái gì mặt hàng, đó là Dương Vũ phụ trách áp dụng đồng hóa công binh. Tại toàn bộ tộc quần danh sách bên trong, công binh là cấp bậc thấp nhất một loại, nhưng so với cái thế giới này kém hóa loại mà nói, y nguyên có không thể nghi ngờ tự nhiên ưu thế. Chí ít cái này Hồng Sơn trong thành tụ tập như thế đông đảo ma đạo đại sư, cũng không có một người xem thấu hắn dị vật thuộc tính. Nhưng một phương diện khác, hắn dù sao không phải là nguyên sinh công binh, mà là bị cưỡng ép đồng hóa tới được kém hóa loại, kém hóa thừa số thâm căn cố đế, tư duy ký ức chờ đều sẽ nhận túc chủ ảnh hưởng, liền như là Hứa Bách Liêm bản nhân cũng thường xuyên là trong đầu lấp lóe qua cái gọi là còn nhỏ ký ức khốn nhiễu, càng biết bị nguyên túc chủ đối với người tần khắc cốt cừu hận ảnh hưởng tới rất nhiều phán đoán. Nếu như tại đồng hóa lúc lựa chọn không làm túc chủ, như vậy thì xem như nguồn gốc từ thượng thừa huyết mạch cũng sẽ bị kém hóa ô nhiễm. Dương Vũ hiển nhiên chính là tìm một não tàn túc chủ, tạo thành loại này mất mặt xấu hổ biểu diễn. Dương Vũ cái phế vật, Hứa Bách Liêm ở trong lòng tức giận mắng thủ hạ không còn dùng được, mà hậu chiêu chỉ có chút bắn ra, một đạo sóng gợn vô hình nhộn nhạo lên, ngu xuẩn, lùi xuống cho ta đi. Cùng lúc đó, sân kiểm tra bên trong, cái kia bắp thịt cả người căng cứng, cứng ngắc đến mức tận cùng diễn viên lập tức cảm thấy mắt tối sầm lại, ý thức như vậy rơi vào thâm uyên, bị một cái to lớn bóng tối chiếm lấy. Mà ở Cao Viễn xem ra, bị hắn kia liệt vào tuyệt đối khả nghi đối tượng, nhưng ở hắn phát ra báo động sau, tư thái trở nên tự nhiên lại. Ha ha, Diễn kỹ vẫn là không thái quá quan a. Cái kia nhân viên công tác bả vai Tiêu Nghiễu xuống, ngẩng đầu lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, chỉ là chỉ đùa một chút. Cao Viễn sửng sốt một chút, không khỏi mắng, mẹ nhà mày trò đùa, ngươi mẹ nó ai vậy? Loại thời điểm này, hắn cũng không quan tâm cái gì kịch bản không kịch bản, màn ảnh không màn ảnh, trong tay báo động y nguyên không chút do dự mà hướng Lục Tuần cùng Bạch Kiêu trên người đánh, dù sao hắn nghỉ ngơi thời gian ngâm nước nóng, hai vị kia cấp trên cũng đừng hòng tốt hơn, đều cho ta cùng đi tăng ca đi. Nhưng cùng lúc, trong lòng của hắn cái kia kỳ dị cảnh giác cảm giác, kỳ thật ngược lại tiêu tán một chút. Người trước mắt này mặc dù vẫn lộ ra không hiểu thấu, nhưng là chí ít xem như có dấu vết mà lần theo, rất có thể là điển hình quá cực khổ hình nhân ô vuông trục trặc. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bao quát diễn viên ở bên trong, toàn bộ sân kiểm tra bên trong nhân viên công tác đều ở lấy siêu cao phụ tải tiến hành làm việc, xuất hiện trục trặc quả thực là thiên kinh địa nghĩa, thỉnh thoảng liền sẽ có thân kim nhiều sừng vai quần chúng xuất hiện diễn kịch hành vi, còn có người ác ý sụp đổ kịch bản, mưu hại biên kịch các lão sư mép tóc dây, dù là phụ trách ống kính đạo sư lại thế nào dốc hết tâm huyết, vẫn không khỏi đang vẽ mặt bên trong xuất hiện các loại chi tiết để lộ, cũng may đặt ở hoàn cảnh lớn hạ vẫn không ảnh hưởng toàn cục. Mà khảo thí trong hoàn cảnh các học sinh từ lâu thích ứng cái này nội dung cốt truyện sụp đổ thế giới, còn đối với Cao Viễn mà nói, đây cũng không phải là hắn gặp phải cái thứ nhất cố ý quấy rối vai quần chúng, trước đó đã có người dù sao cũng là thừa dịp hắn chuông lắc lúc nghỉ ngơi, cầm một đống không đau không nhột báo cáo đến xin chỉ thị ý kiến, người trước mắt này, chẳng qua là diễn kỹ quá cứng ngắc, còn lại sở tác sở vi, cũng chẳng có gì lạ, nhưng là bị Cao Viễn ở trước mặt quát lớn, cái kia diễn viên lại rõ ràng biểu lộ lại là cứng đờ. Nụ cười nhẹ nhõm hiện ra mấy phần miễn cưỡng, ta, đại nhân ngươi quên ta sao, ta là xây dựng cơ bản bộ phận. Cao Viễn thấy cái này nhan nghệ, không khỏi cảm thấy ủ rũ lớn tiêu, nâng lên tinh thần tiếp tục gõ nói, ai mẹ nó biết nhớ kỹ như ngươi loại này vô danh tiểu tốt, đơn giản là nhìn trúng Hồng Sơn Thành mở ra tiền lương kết xù mà chạy tới mãi võ hạ cửu lưu, loài người, đúng là buồn cười. Vừa nói, Cao Viễn một bên đã trải qua bày ra thượng vị giả uy nghi, hắn mặc dù trên bản chất là bị Bạch Kiêu cướp bóc tới quản lý thành thị khổ lực, nhưng dù sao cũng coi là trong thành địa vị gần với Bạch Kiêu cùng Lục Tuần cao quản, đối với một cái thân phận xác định vị trí là tạp dịch vai quần chúng, đương nhiên có tuyệt đối uy áp, ngươi có thể tới ác ý sụp đổ nội dung cốt truyện, ta đương nhiên cũng liền có thể ở nội dung cốt truyện hệ thống hạ trả thù ngươi, quản ngươi ở đây hạ là nơi nào ma đạo đại sư, hoặc là tiền bối túc lão, tiến vào cái này sân kiểm tra đều muốn dựa theo khảo nghiệm quy củ tới chơi. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.